Cuồng dã diễm tiêu diêu, chương 77, anh muốn làm bạn trai thật sự của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối nay Uông Tiểu Kỳ cảm thấy là người hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất, thẹn thùng nhất. Bữa tối kết thúc sau hai người ở lại chơi thêm chừng 3 tiếng mới thu dọn bát đĩa. Vừa bắt đầu dùng bữa vốn không phải là người nói nhiều trong nhà, nhưng Uông Truyền Hùng có thái độ khác thường lôi kéo Tiêu Thần tán gẫu chủ đề rượu. Hai người hàn huyên hơn nửa giờ, Uông Truyền Hùng càng bất ngờ hơn bởi không nghĩ ra Tiêu Thần về phương diện lịch sử cũng có lý giải riêng của hắn. Một vài lý luận cùng cách biểu đạt càng khiến người có chuyên môn sử học như Uông Truyền Hùng thêm tán thưởng. Tới đoạn kích động, Uông Truyền Hùng không ngại cầm tay Tiêu Thần nói những câu cảm khái như: thanh niên hiện đại tiến bộ, hay, đất nước có hy vọng. Hai người tuy chênh lệch về tuổi tác nhưng có lẽ bởi uống vào chút rượu lên tối nay Uông Truyền Hùng hơi nhiều lời. Mãi tới khi Mai Lâm lên tiếng nhắc nhở, ông mới phát hiện ra đã 10 giờ 30, cũng đành nuối tiếc để Tiêu Thần trở về. Được hai vợ chồng Uông Truyền Hùng cùng Mai Lâm cổ vũ, Tiêu Thần cho dù không dám nhìn thẳng Uông Tiểu Kỳ nhưng cũng vui vẻ hớn hở gọi: bố, mẹ. Hơn nữa bố mẹ Uông Tiểu Kỳ thấy hắn gọi đúng ý càng cảm thấy yêu quý hơn. Uông Truyền Hùng từ đầu tới cuối đều thấy con gái yêu giữ bộ dạng thẹn thùng, cảm giác vô cùng mất mặt. Sao con gái bình thường chưa từng có biểu hiện này, hôm nay ra mặt lại mỏng tới vậy? Mai Lâm thì luôn phụ trách gắp thức ăn mời Tiêu Thần, miệng nói không được để Tiểu Thần đói. Tiểu Kỳ à, mẹ thấy con để cho Tiểu Thần ngủ ở đây đi. Tối thế này còn muốn tìm nhà nghỉ sao? Rất tốn kém đó, trong ngăn kéo mẹ còn chuẩn bị cho hai đứa vài thứ. Làm chuyện đó nhớ chú ý an toàn đó, hiện tại con còn làm giáo viên không thể mang bầu được. Uông Tiểu Kỳ cảm giác bản thân muốn điên rồi, là hạnh phúc muốn điên rồi, tuyệt vời muốn điên rồi, còn có xấu hổ muốn điên rồi. Cũng may lời mời ở lại cuối cùng cũng bị Tiêu Thần thoái thác, sau khi cáo biệt cha mẹ Tiểu Kỳ hai người chậm rãi xuống lầu. Lúc xuống lầu Uông Tiểu Kỳ một câu cũng không có can đảm hỏi Tiêu Thần, trong lòng cô nàng 10 phần lo lắng hắn sẽ nói lời khiến mình xấu hổ. Tiểu Kỳ, chúng ta tới ghế đá gần công viên ngồi đi. Hai người vừa xuống lầu Tiêu Thần đã chỉ công viên nhỏ trong tiểu khu Cảnh Dương nói. Mối quan hệ của hắn cùng Uông Tiểu Kỳ quả thật đã thân thiết hơn, bỏ qua cô giáo Uông, dì Uông trực tiếp thăng lên. Tiểu Kỳ, Uông Tiểu Kỳ có chút kích động gật đầu đi theo Tiêu Thần tới công viên. 10 giờ 30 tối trong công viên cũng không còn mấy người, lác đác lúc này còn có vài bà lão mặc đồng phục váy đỏ đang nhảy múa, xem chừng là hội người cao tuổi đang tập luyện gì đó. Hai người tìm một chiếc ghế đá trống ngồi xuống. Quảng cáo, trong bữa cơm Tiêu Thần cùng bố vợ uống khá nhiều rượu, Mao Đài cực phẩm lại có tác dụng chậm, tựa lưng vào ghế hiện tại hắn bắt đầu cảm thấy có chút ngây ngất, trên trán cũng bắt đầu nóng lên. Bất quá khi ngẩng mặt thấy bộ dạng Uông Tiểu Kỳ có chút luống cuống bên cạnh Tiêu Thần không khỏi bật cười. Hừ, cậu cười cái gì, hôm nay đắc ý quá đúng không? Bố mẹ tôi yêu quý cậu như vậy. Nghe tiếng cười Tiêu Thần, Uông Tiểu Kỳ ngược lại có dũng khí hơn, nghênh mặt tức giận nhìn hắn. Ha ha, Tiêu Thần thản nhiên cười, kế đó đột nhiên đưa tay âu yếm khuôn mặt Uông Tiểu Kỳ. Uông Tiểu Kỳ bị tập kích bất ngờ có chút xấu hổ cùng oán giận nói. Cậu làm gì vậy, ở đây còn có người đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý của cô là không có người thì có thể. Tiêu Thần cười ha ha nhìn chằm chằm Uông Tiểu Kỳ, đương nhiên ý của tôi không phải vậy, nếu cậu không phải là bạn trai thật sự của tôi sao có thể làm loạn được. Uông Tiểu Kỳ phát hiện đầy sơ hở trong câu nói của mình bởi thế tâm trạng có chút bất an, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên vô cùng động lòng người. Nếu tôi thật sự là bạn trai của cô, Tiêu Thần mở to mắt không nhúc nhích, hắn hứng thú nhìn Uông Tiểu Kỳ thầm nghĩ, nếu tôi thật sự là bạn trai của cô tôi có thể. Uông Tiểu Kỳ sợ run vài giây, không đoán được Tiêu Thần sẽ hỏi một câu như vậy. Nhưng cô cũng kịp phản ứng lại, biểu tình đầy mất mát thở dài. Sao có thể, bạn gái của cậu cao thi nhu xinh đẹp, lại ôn nhu. Tiêu Thần cũng không biết vì sao bản thân lại hỏi câu hỏi kia. Hỏi một câu đó kỳ thực cần trách nhiệm quá lớn, có lẽ bởi vì uống chút rượu nên hắn cảm thấy luyến tiếc Uông Tiểu Kỳ. Trong khoảng thời gian ở cùng Uông Tiểu Kỳ hắn thật sự cảm nhận được một thứ tình cảm ấm áp. Bình thường công việc của hắn giết người là chủ yếu, chưa từng có thời gian ở lâu cùng một cô gái như vậy, điều này rất phi lý. Cho dù Cao Thi Nhu cũng không thể ở cạnh hắn lâu tới vậy. Sau khi Uông Tiểu Kỳ tiến vào cái ổ của hắn, Tiêu Thần cảm thấy như bản thân bị cô nàng ảnh hưởng. Toàn bộ sinh hoạt của hắn thay đổi hoàn toàn. Trước khi hắn cùng vài người đùa giỡn quá nửa là giả dối, thậm chí mang theo sát ý, hiện tại Tiêu Thần càng lúc càng có thể nói đùa thoải mái hơn, tính cách dịu đi rất nhiều. Có lẽ bởi Uông Tiểu Kỳ là một cô gái cần được che chở chiếu cố mới khiến Tiêu Thần trở thành như vậy. Cồn lên não, Tiêu Thần lập tức nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Uông Tiểu Kỳ liều mạng không buông. Uông Tiểu Kỳ bị Tiêu Thần đột nhiên tấn công không khỏi có chút hoảng hốt, đôi mắt đảo bốn phía không phát hiện thấy người nào mới thở phào, ngoài miệng oán giận nói. Cậu đó, ở nhà tôi chiếm không ít lợi ích còn chưa đủ sao? Ở đây cũng muốn chiếm, anh muốn thật sự làm bạn trai của em. Tiêu Thần nhìn Uông Tiểu Kỳ mạnh dạn nói ra một câu như vậy. À, cảm nhận được sự thật trong câu nói của Tiêu Thần, Uông Tiểu Kỳ giật mình trong chốc lát, thậm chí có đôi chút khiếp sợ che miệng cười nói. Tiêu Thần, không phải cậu uống sau rồi chứ? Tôi thấy cậu có vẻ đã say rồi. Anh không phải là người hay nói đùa. Tiêu Thần thản nhiên nói. Đột nhiên dùng một tay kéo mạnh Uông Tiểu Kỳ vào lồng ngực, tay còn lại khẽ nâng miệng cô khiến đôi môi hai người thân mật tiếp xúc. Ừ Tiêu Thần, tôi, Uông Tiểu Kỳ muốn phản kháng cũng không có lực. Đừng nói, lúc này anh chỉ muốn hôn em thôi. Quảng cáo, cách chương.